Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 422, đơn hàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện Tiêu Dật đã nói với nàng tối qua. Tuy nhiên, Từ Tĩnh thực ra đã mơ hồ đoán được từ trước. Sầm phu nhân hơi sững lại, rồi bật cười. Xem ra ta lo lắng thừa rồi. Con vốn không phải người phụ nữ bình thường, tự nhiên không cần chúng ta phải bận lòng. Nói như vậy, sau này con e là cũng bận rộn chẳng kém gì Nghiễn Từ. Trong lúc hai người trò chuyện, các tướng lĩnh trên tường thành cũng đã xuống dưới. Gia quyến đứng đợi bên dưới lập tức ùa đến, tranh thủ nói lời tạm biệt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi đưa người nhà mình đi. Sầm phu nhân khẽ cười nói, con và Trường Tiếu qua đó đi, Nghiễn Từ đang đợi các con. Thực ra, những điều cần nói, Từ Tĩnh đã nói hết với Tiêu Dật từ tối qua. Dẫn Tiêu Hoài An đến trước mặt Tiêu Dật, nàng trầm ngâm một lúc, rồi nói, tối qua ta đã thu dọn hành lý cho chàng, bảo Trình Hiểu chuyển cho Hướng Hữu. Đây là lần đầu tiên ta thu dọn đồ cho chàng đi xa. Tuy có Thẩm Nương và Nhàn Vân giúp đỡ, nhưng không chắc có thiếu sót gì không. Nếu cần thêm gì, cứ viết thư về, ta sẽ sai người mang đến. Lần này, Hướng Hữu cũng sẽ đi cùng Tiêu Dật. Tiêu Dật cúi xuống bế Tiêu Hoài An lên, nhìn Từ Tĩnh thật sâu. Được rồi, vất vả cho phu nhân rồi. Chàng không cần lo cho ta và Trường Tiếu. Chàng biết mà, ta luôn tự chăm sóc tốt cho mình và con. Chàng chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Được, ta biết đánh trận là chuyện rất cực khổ. Không phải muốn nghỉ là có thể nghỉ. Nhưng chàng cũng đừng quá gắng sức. Giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất. Được, Từ Tĩnh cố gắng suy nghĩ. Nói hết tất cả những gì có thể dặn dò. Nhưng khi thấy người đàn ông trước mặt chỉ mỉm cười, nhìn nàng với ánh mắt chờ đợi, như thể muốn nàng nói thêm nữa, nàng không khỏi bực mình, trừng mắt nhìn hắn, chàng không có gì muốn nói với ta và con sao? Tiêu Dật bật cười, nàng vẫn như trước, dễ mất kiên nhẫn, có vẻ muốn nàng quan tâm nhiều hơn là điều rất khó. Hắn bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, khẽ nói, A Tĩnh, nàng và Trường Tiếu hãy bảo trọng, ta sẽ viết thư về nhà đều đặn. Vừa dứt lời, tiếng tù và tập hợp từ xa vang lên. Tiêu Dật đặt Tiêu Hoài An lại vào vòng tay Từ Tĩnh, nhìn hai mẹ con đầy lưu luyến, sau đó xoay người bước nhanh ra phía trước. Những việc tiếp theo không còn là chuyện mà gia quyến có thể tham dự. Từ Tĩnh bế Tiêu Hoài An cùng Sầm phu nhân và mọi người đứng ở cổng thành. Họ trông thấy Tiêu Dật nhanh chóng cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn quân. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hắn biến mất trong biển người nối dài, chẳng thể nhìn thấy nữa. Bên cạnh, một vài gia quyến của các tướng lĩnh không kìm được mà bật khóc thút thít. Nhưng phần lớn, như Sầm phu nhân và những người khác, vẫn giữ vẻ mặt kiên định, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đoàn quân rời đi. Đối với những người xuất thân từ gia đình tướng môn, họ đã quen với những cuộc chia ly như thế này, cũng quen với việc giấu kín nỗi lo lắng và đau lòng trong lòng, không để người sắp ra trận phải bận tâm. Khi Tiêu Dật vừa rời đi, mắt Tiêu Hoài An đỏ hoe, cậu vùi đầu thật sâu vào vòng tay ấm áp của mẹ mình. Nỗi buồn xa cách bị lấn át bởi không khí nhiệt huyết trước đó giờ mới dâng lên mãnh liệt. Từ Tĩnh không khỏi buồn cười trước dáng vẻ rụt đầu như đà điểu của cậu nhóc. Nàng khẽ vỗ nhẹ lưng con trai. Sau khi chào tạm biệt Sầm phu nhân, nàng bế cậu lên xe ngựa trở về nhà. Trên suốt chặng đường về, Tiêu Hoài An không nói lời nào, nhưng Từ Tĩnh cảm nhận được. Vai áo nàng đã âm thầm thấm một vệt nước mắt. Nàng không nói gì, cũng không an ủi, chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng cậu, để cậu tự mình giải tỏa cảm xúc. Nhàn Vân từng nói, trước đây dù bị ấm ức thế nào, Tiêu Hoài An cũng chưa từng khóc trước mặt người khác. Cậu chỉ lén trốn đi hoặc nằm trong chăn khóc thầm. Bây giờ cậu chịu để lộ cảm xúc trước mặt nàng, đã là một bước tiến lớn rồi. Cho đến khi xe ngựa dừng lại, cậu nhóc làm đa điều suốt cả chặng đường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, dụi dụi mắt hỏi: "A nương, về đến nhà rồi sao?" Từ Tĩnh mỉm cười, đáp khẽ: "Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu thu dọn hành lý." "Thu dọn hành lý?" Cậu bé mở to mắt đầy hy vọng, hỏi: "A nương, chúng ta chuẩn bị đi tìm A cha." Từ Tĩnh khẽ giật mình, không nhịn được bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, giả vờ trách: "A cha vừa mới đi thôi, mà con đã muốn đi tìm rồi sao? Ta nói thu dọn đồ đạc là để ngày mai hoặc ngày kia dẫn con đến huyện An Bình. Nhớ không, đó là nơi Trần Hổ thúc thúc của con đang ở." Tiêu Hoài An lập tức tròn mắt kinh ngạc. Huyện An Bình, đó chính là nơi cậu đã gặp lại A nương. "Nhưng, A nương, vì sao chúng ta phải đến huyện An Bình à?" Từ Tĩnh mỉm cười, "Vì A nương cũng bắt đầu làm việc rồi. Tối qua, Tiêu Dật đã nói với nàng rằng Thánh Thượng đã quyết định giao cho Hạnh Lâm Đường nhiệm vụ cung cấp dược liệu cho quân đội. Đơn hàng đầu tiên chính là chế tạo thuốc cho các tướng sĩ tiền tuyến. Dĩ nhiên, lượng thuốc lớn như vậy, lại cần gấp trong thời gian ngắn, thì dù Hạnh Lâm Đường kết hợp với nhà họ Chu cũng không thể nào tự mình làm hết được. Quan trọng nhất là thời gian quá gấp rút. Thuốc phục vụ chiến tranh không giống như thuốc thường ngày, yêu cầu hiệu quả sản xuất là hàng đầu. Vì thế, Từ Tĩnh đã chủ động đề xuất với triều đình rằng nàng có thể cung cấp công thức bào chế để triều đình phối hợp sản xuất. Đây là một hành động rất hiếm thấy trong thời đại này. Các công thức bào chế thường được xem như bảo vật gia truyền, tuyệt đối không tiết lộ. Triều đình cũng rất hiểu điều này, nên trước đây, khi hợp tác với các y quán khác, họ không bao giờ yêu cầu phải công khai công thức thuốc. Vì vậy, khi Từ Tĩnh đề xuất ý tưởng này, Tiêu Dật đã ngạc nhiên một lúc, phải xác nhận lại nhiều lần rằng nàng không đùa, rồi mới trình lên Thánh Thượng. Theo lời Tiêu Dật, nếu không có gì thay đổi, hôm nay Thánh chỉ định Hạnh Lâm Đường cung cấp dược liệu sẽ được đưa đến chỗ Trình Hiển Bạch. Sau đó, việc sản xuất thuốc sẽ phải được tiến hành ngay lập tức. Chiều hôm đó, khi đang bận rộn ở Hạnh Lâm Đường, Trình Hiển Bạch nhận được thánh chỉ từ cung đình, giao nhiệm vụ chế tạo thuốc cho quân đội. Đơn hàng đầu tiên gồm 10 vạn phần, giải độc sinh cơ cao, và thuốc trị thương nội khoa dạng viên trong vòng nửa tháng. Tin tức này khiến Trình Hiển Bạch vừa mừng vừa lo. 10 vạn phần thuốc, dù có sự hỗ trợ từ nhà họ Chu, đây vẫn là một thử thách rất lớn. May mà trước đó, nhờ tầm nhìn xa của Từ Tĩnh, họ đã tích trữ được một số lượng thuốc tương đối. Hiện tại, trong kho Hạnh Lâm Đường vẫn còn hơn 5.000 phần thuốc. Tuy không đáng là bao so với đơn hàng, nhưng cũng giúp giảm bớt phần nào áp lực. Trình Hiển Bạch lập tức quyết định dành toàn bộ số thuốc trong kho cho tiền tuyến. Điều động phần lớn nhân viên từ chi nhánh ở Tây Kinh về huyện An Bình để hỗ trợ sản xuất, chỉ để lại một số ít đảm bảo hoạt động tối thiểu của cửa hàng. Nhà họ Chu cũng hành động rất nhanh. Chu Khải lập tức dừng mọi sản xuất thuốc khác, tập trung toàn lực hỗ trợ Hạnh Lâm Đường. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh mang theo Tiêu Hoài An vội vàng trở lại huyện An Bình. Lần này, dù Tiêu Hòa không thể đích thân hộ tống, nhưng hắn đã cử một phó tướng dẫn theo một đội binh lính đi cùng để bảo đảm an toàn cho họ. Trưa ngày thứ ba, Từ Tĩnh quay về ngôi viện quen thuộc ở huyện An Bình. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng để Thẩm Nương và Thu Thủy ở nhà trông chừng Tiêu Hoài An, rồi dẫn Xuân Dương và Xuân Hương đi kiểm tra tình hình các xưởng thuốc. Nhưng vừa ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên: "Từ nương tử, cách chương."